Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, một cái bàn tay. Giang Nam Như nói ra lời này, ngôn ngữ bên trong đã là từ bỏ dãy giụa, nếu là lại chạy trốn đi xuống, mặc dù là chính mình còn có sức lực, trên người đan dược lại là không đủ, mặc dù là đan dược sung túc, hai người thân thể cũng tới cực hạn. Nếu lại như vậy vô tiết chế dùng đan dược, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ nổ tan xác mà chết. Giang Nam Như vốn tưởng rằng ngày đó Tuyền lão nhân hùng hổ sẽ trực tiếp đi lên chém giết, ai ngờ ngày đó Tuyền lão nhân lại là đứng thẳng một bên, không có động thủ ý tứ. Thiên Tuyền lão nhân nhìn Giang Nam Như phía sau kia đối vực sâu mẫu tử, không khỏi có chút nói thầm. Hắn tu hành nhiều năm, tự nhiên là thi tu cực kỳ hiểu biết. Hơn nữa kia bạch không bỏ trên người khí chất, tự nhiên sẽ lo lắng nhiều vài phần. Chẳng lẽ, đây là bọn họ mai phục giúp đỡ không thành? Thiên Tuyền lão nhân trong lòng không khỏi nói thầm nói, Giang Nam Như hai người ở phía trước đào vong, không nghiêng không lệch, không né không tàng, thẳng đến tới rồi nơi này. Thế gian nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình? Ngày đó Tuyền lão nhân tự nhiên muốn cẩn thận hành sự. Giang Nam Như tâm tư vừa truyền, tức khắc minh bạch trong đó mấu chốt. Nàng đột nhiên cười tủm tỉm hỏi, tiền bối nguyên lai vất vả, không bằng lại đây nghỉ ngơi vừa thấy, nhìn xem bên này khác thường phong cảnh. Lúc này Giang Nam Như mấy người ở vực sâu một bên, nơi đó đúng là đào hoa nở rộ, thật là đẹp. Không vội, không vội. Thiên Tuyền lão nhân hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại là âm thầm cân nhắc khởi hai bên sức chiến đấu. Kia Giang Nam Như hai người tự không cần phải nói, đều là Thiên Tuyền lão nhân thủ hạ bại tướng. Đến nỗi kia đối thi tu nam nữ, thực lực lại không biết vì sao. Lúc này đối phương có 5 người, nếu là 5 người cùng nhau động thủ, lúc này Thiên Tuyền lão nhân lặn lội đường xa, tất nhiên không địch lại. Kia vực sâu vương tử không dành thế sự, lại không biết Giang Nam Như trong lòng tính toán. Hắn vui tươi hớn hở nhìn Thiên Tuyền lão nhân, tựa hồ đối với đối phương cực có hứng thú. Mà kia vực sâu vương phi lại là bằng không, nàng kinh nghiệm xa xa so với kia vương tử nhiều. Nhìn Thiên Tuyền lão nhân không có hảo ý, không khỏi cảnh giác lên. Đột nhiên, nàng thần sắc hoảng loạn, la lớn, vương nhi, mau mau trở về. Nguyên lai, kia vực sâu vương tử cư nhiên tự hành tiến lên, cùng ngày đó Tuyền lão nhân càng ngày càng gần. Hắn tựa hồ đối này lão nhân cực có hứng thú giống nhau, thẳng tắp đi trước, hồn nhiên bất giác, vực sâu vương tử đi trước. Ngày đó Tuyền lão nhân lại là kinh hãi, cho rằng đối phương muốn làm khó dễ, vội vàng hỏi, đạo hữu là muốn như thế nào? Ngạch, kia vực sâu vương tử sửng sốt, nói, hảo thú vị một cái lão nhân. Kia vực sâu vương tử mang theo vài phần rực rỡ, Thiên Tuyền lão nhân lại là không cho là đúng. Bất luận hắn lúc này địa vị, mặc dù là năm đó, cũng chưa từng có như vậy bình luận. Thiên Tuyền lão nhân nghe vào trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Chỉ nghe hắn la lên một tiếng, nói, nơi nào tới tiểu tử, như thế không tuân thủ quy củ. Nói xong, Thiên Tuyền lão nhân cánh tay dài duỗi ra, liền thẳng tắp đập tới rồi kia vực sâu vương tử trên mặt. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia vực sâu vương tử tức khắc bưng kín khuôn mặt. Vực sâu vương tử tu vi tuy rằng tinh vi, nhưng rốt cuộc không có trải qua thế sự tôi luyện, bị Thiên Tuyền lão nhân một trưởng đánh quá, đầy mặt ủy khuất, cư nhiên không biết nên như thế nào đánh trả. Thiên Tuyền lão nhân cũng là ngẩn ngơ, hắn vốn tưởng rằng thực lực của đối phương mạnh mẽ sẽ rất khó đối phó, ai ngờ đơn giản một trưởng đánh quá, cư nhiên nhẹ nhàng đánh tới đối phương gương mặt phía trên. Hảo ngươi cái vô sỉ lão tặc, cư nhiên dám khi dễ ta hài nhi. Kia vực sâu vương phi lại là giận dữ, váy lụa ngăn, liền hướng về ngày đó Tuyền lão nhân xung phong lại đây. Hai người giao thủ, chiến đấu tới rồi cùng nhau, cư nhiên chiến túi bụi. Hết chương.